Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, phần 64. 064, Liếm Thượng Quy đầu hát khẩu gieo. Chương 64, bóng đêm mông lung. Ngân hà ảm đạm, đêm nay ánh trăng hiện ra một loại xa sương mù miểu xa yên lặng. Hết thảy đều bị yên tĩnh bao phủ. Phảng phất lại nhiều sóng ngầm kích động đều bị mai một ở bát ngát ngân hà hạ, sương phòng nội hai. Chỉ Uyên Ương còn không biết có người dần dần đi vào. Chính đắm chìm ở mối tình cá nước nùng bên trong. Bùi Thiên Hề nhìn phủ phục tại thân Hạ Kiều Kiều. Bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu. A ngưng, nhẹ một ít, nàng xoa đến quá dùng sức. Hắn dương vật quá mẫn cảm. Ở tay nàng hạ đã bắn hai lần tinh. Trước mắt bị nàng hơi dùng sức mà xoa. Cơ hồ nhịn không được muốn bắn lần thứ ba, không cần A ngưng liền phải như vậy chơi. Nàng tự hồ là chơi thượng nghiện. Bắt lấy này căn lại trường lại ngạnh dương vật trên dưới loát động. Móng vuốt nhỏ bướng bỉnh mà duỗi đến màu đen lông xê sao nội. Một phen bắt được hắn hai viên trứng trứng. Cảm thụ được chúng nó mượt mà nóng bỏng. Giống như chơi tú cầu như vậy ở lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa động. Thiên Hề ca ca trứng chim giống như. Lại trưởng thành chút, chẳng lẽ cũng cùng chính mình nhũ nhi giống nhau. Bị đặt ở lòng bàn tay xoa lâu rồi, liền sẽ càng lúc càng lớn sao? Vân Thiên Ngưng trong lòng thầm nghĩ. Một bên nhìn lòng bàn tay cực đại trứng trứng, một bên nhìn chăm chú vào bị vắng vẻ ở một bên dương vật. Nhìn đỉnh quy đầu dần dần thượng kiều, còn không dừng hướng ra phía ngoài phun thủy nhi. Tựa hồ có chút bất mãn, nhìn có chút đáng thương, lòng bàn tay xoa nắn tốc độ chậm rãi giảm bớt. Như là bị câu dẫn, tiểu say miêu chậm rãi để sát vào kia căn dục cầu bất mãn côn thịt. Mê mang mắt hạnh nhìn nhìn, sau đó, vươn đinh hương cái lưỡi. Ở lưu nước mắt quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm một ngụm, đốm lửa thiêu thảo nguyên. Dục hỏa đại thịnh, kia chỉ dã thú rốt cuộc phá tan lồng giam. Hóa thành đại giang đại hà. Đem trước người Kiều Kiều hoàn toàn bao phủ. A ngưng, nàng có biết hay không nàng đang làm cái gì? Ngô Ân, ngây thơ miêu nhi còn liếm sưng đỏ quy đầu. Nghe được hắn dồn dập mà kêu hắn, nghi hoặc mà ngẩng đầu xem hắn. Kiều Mỹ động lòng người trên mặt là đầy mặt khó hiểu. Nàng miệng nhỏ còn hàm chứa hắn dương vật. Nói chuyện cũng có chút phun từ không rõ. Kia thanh ân phảng phất từ u ám yêu giới truyền đến. Đem hắn một giới phàm nhân tâm hoàn toàn bắt được đi. A, nàng không thể chờ đến hắn đáp lại. Trong miệng quy đầu đột nhiên bất an di chuyển lên. Thậm chí còn biến đại một vòng. Chống nàng đầu lưỡi. Rất có hướng trong toàn xu thế. Vân Thiên Ngưng vội bắt lấy hệ rễ. Không cho này căn đáng giận cây gậy tiến càng sâu. Lại nghĩ tới trước kia ăn đường hồ lô kinh nghiệm. Tay nhỏ chảo gắt gao. Không cho nó lộn xộn. Đầu lưỡi trấn an mà ở quy đầu thượng liếm hai hạ. Theo sau nâng lên khuôn mặt nhỏ giận dữ mà nhìn đã đầy mặt ửng hồng hắn. Thiên Hề ca ca không cần lộn xộn, a ngưng lại liếm liếm nó được không? Cầu xin ngươi, hắn chưa bao giờ như thế hèn mọn. Thân thể cũng chưa bao giờ như thế căng chặt. Mắt phượng đỏ bừng mà nhìn chằm chằm đang ở khắp nơi trêu chọc tiểu yêu tinh. Bàn tay to không biết khi nào phủ lên nàng cái gáy. Nghe theo giống được bản năng, nhẹ nhàng dùng sức, đem nàng đầu nhỏ hướng dương vật thượng đè đè, a a như vậy ân như vậy sao? Vân Thiên Ngưng nghe hắn ngữ khí vội vàng lại khó chịu. Không đành lòng lại treo hắn, cúi đầu, nghiêm túc mà ở quy đầu thượng liếm một vòng, trắng tinh ngón tay nhẹ nhàng phủ lên đầu trên lỗ nhỏ. Lặp lại xoa ấn, nhìn toát ra trong suốt chất lỏng càng ngày càng nhiều. Có chút chân tay luống cuống, Thiên Hề ca ca, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Phảng phất chỉ là ở dò hỏi hắn việc học chung nội dung. Vân Thiên Ngưng tay nhỏ nắm càng lúc càng lớn dương vật. Nhíu mày nhìn về phía dựa ngồi ở gối mềm không ngừng thở dốc thiếu niên, hắn sợi tóc hoàn toàn tàn. Ra tới, hiện ra một loại lộ ra lười biếng điệt lệ. Tuấn bàng che kín màu đỏ, tinh xảo cằm ngẩng, không ngừng phập phồng. Cùng thon dài cổ hình thành một đạo duyên dáng đường cong. Phảng phất ngoài cửa sổ bị bắt tiến vào trắng tinh ánh trăng, hắn sinh thật sự rất đẹp. Vân Thiên Ngưng có một cái chớp mắt thất thần, ngay sau đó đã bị hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ, tiến đến bên miệng, hung ác tùy ý mà hôn đi lên, ngô ngô ân ân. Không hề dự triệu mà lại lần nữa bị hôn. Vân Thiên Ngưng có chút không có phản ứng lại đây. Kiều Xuyễn Thanh càng lúc càng lớn, Bát Dương vật tay nhỏ cũng không tự chủ được mà dùng lực. Bùi Thiên Hề eo khu run lên, sảng khoái mà than nhẹ một tiếng. Hôn đến càng sâu, hắn hôn không hề tiết chế, phảng phất muốn đem nàng nuốt ăn nhập bụng, đem nàng miệng nhỏ ăn đến lại hồng lại sưng. Nguyên bản liền tràn ngập hắn hơi thở miệng thơm lại lần nữa bị độ tiến hắn khẩu tân. Hô hấp chi gian, một tấc vuông chi bạn, tất cả đều là hắn hơi thở, cả người cơ hồ đều bị hắn bao phủ. Bên tai là hắn mắt lạnh dễ nghe thanh âm, "A Ngưng, kế tiếp, thử đem nó hàm tiến trong miệng, tựa như vậy, ở hôn môi khoảng cách nói." Bùi Thiên Hề đem chính mình đại lưỡi chui vào nàng khoang miệng, gợi lên nàng cái lưỡi, vòng vòng liếm mút, làm nàng chủ động mà quấn lấy chính mình. Giáo hội nàng liếm láp phương pháp, Ngô thực mau đi học sẽ bé ngoan lại lần nữa bị ấn xuống đầu. Nhỏ, môi đỏ để sát vào kia căn cao lớn dương vật, thử ở che kín gân xanh da thượng liếm liếm, ân, phảng phất long trời lở đất. Tê dại tận xương khoái cảm tự xương sống chỗ truyền đến. Bùi Thiên Hề tràn ra gầm nhẹ, nhìn quỳ gối chính mình giữa háng tiểu mỹ nhân giờ phút này vô cùng dâm mỹ tình trạng. Hạ thân côn thịt lại dựng thẳng vài phần, chủ động hướng tới nàng khóe miệng cọ cọ, tác giả có chuyện nói. Hôm nay có thể hay không đến 700 châu châu đâu chọc ngón tay. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.